Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 116. Ta trưởng thôn phụ thân. Obito mang lấy ý vị thâm trường nhãn thần nhìn Asuma liếc mắt, cười xấu xa lấy đứng dậy chuẩn bị rời đi. Kia nhãn thần phảng phất nói cho Asuma: Yên tâm, nhất định thỏa mãn ngươi. Nơi này khác. Đừng. Không có. Cứt quản cú. Đương tâm tình của hắn vui thích mà chạy qua Sarutobi Hiruzen bên người lúc, lão đầu tử khóe miệng lộ ra mang lấy nồng đậm sát khí mỉm cười. Tiểu tử, ngươi cho ta nhớ lấy. Trước đùa bỡn ta sự tình. Sổ nợ này, chúng ta từ từ tính. Nói xong, Hiruzen đi vào nhà mình con thứ hai phòng bệnh. Ngoài cửa phòng bệnh, Kakashi khoanh tay tựa vào tường trên, nhìn xem Jin đại phát thư uy tại giáo dục Obito. Ngươi tên ngu ngốc này. Ta sau đó có cái gì bát quái không bao giờ nữa nói cho ngươi biết. Jin chỉ lấy đứng ở trên đất vẽ vòng tròn. Obito tức giận mắng nói. Khởi có thể tu. Là ai nói cho đệ tam a? Jiraiya đại thúc. Vẫn là đệ nhị Hokage. Obito tâm tình lúc này vô cùng buồn bực. Sau đó tại Konoha chư vị trước mặt lại cũng không có trang ích tư bản. Ai? Madara thân phận bị triệt để vạch trần đệ nhất ngày. Suy nghĩ một chút thật đúng là thất lạc đây. Bên trong phòng bệnh, Hiruzen chắp tay sau lưng. Đứng ở trước giường bệnh nhìn xem thân trên dây dưa lấy mấy chỗ băng vải con trai nhỏ. Trong lòng có chút cảm khái. Mấy ngày trước, tại Teuchi trong quán, mình và Vũ Tri Quốc hai vị tuổi trẻ khách nhân nghĩ. Muốn, nói thật vui, quả nhiên khổ nạn mới là đã sớm người mà nhất hoàn cảnh tốt a. Nhà ta cái kia vô dụng con trai nhỏ, nếu có thể có hai người các ngươi một nửa trình độ, liền có thể rồi. Hiruzen một câu than phiền nhượng Yahiko cùng cưu giúp yên lặng. Hai người nguyên bản tràn đầy nụ cười trên mặt mang trên bi ai. Đệ tam Hokage đại nhân, chúng ta cũng muốn có thể tại cha mẹ dạy dỗ cùng bảo vệ dưới trưởng thành a. Yahiko nhớ lại mình và Konan Nagato lớn lên quá trình. Cái này mấy ngày, ta tới đến Konoha học tập, mang đến cho ta lớn nhất trùng kích cũng không phải Konoha nhẫn giả cường đại, mà là Konoha nhẫn giả trường học a. Đại nhân, tại Konoha, cho dù là cô nhi, chỉ cần cha mẹ trong có tại chiến trường hoặc trong nhiệm vụ hy sinh nhẫn giả, cũng sẽ bị thôn nuôi dưỡng tới trưởng thành, còn có thể cùng khác. Đừng, hai tử một dạng, tại nhẫn giả trường học đạt được giáo dục, dù là không có có tài năng thành là nhẫn giả, cũng có thể tại vài năm trong học tập nắm giữ bước đầu kiến thức. Một bên cưu giúp gật đầu tiếp, tục nói. Đệ tam Hokage đại nhân, cái này theo chúng ta, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng sự tình a. Ta xuất thân từ Salamander Hanzo lãnh đạo vũ nhẫn thôn, đã từng Hanzo, cũng có thể gọi là cái nhân hậu người lãnh đạo, nhưng hắn có thể làm đến cực hạn, cũng bất quá là từ vũ tri quốc cô nhi trong chọn một ít có thể thành là nhẫn giả, chiêu mộ đến chính mình huy dưới bồi dưỡng mà thôi, mà ta chính là những thứ kia bị chọn chúng may mắn một trong a. Còn dư lại dưới, cũng chỉ có thể đảm nhiệm nó tự sinh tự diệt. Yahiko nhìn xem Hiruzen, ngữ khí kiên định mà nói. Đệ tam Hokage đại nhân, không có một hài tử không khát vọng đạt được cha mẹ dạy dỗ cùng yêu quý. Chúng ta chỉ là không có lựa chọn mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, nếu như ban đầu không có gặp phải Jiraiya lão sư, không chiếm được hắn dạy dỗ cùng chỉ dẫn, ta lại làm sao có thể thành là hôm nay ta ư? Ngoặc kép chấm chấm, Hiruzen nhìn trước mắt cái này quật cường thiếu niên. So với càng như chính mình trưởng tử Shinosuke, đứa bé này giữ dằn tính khí có chút giống mẹ hắn. Ta nghe nói trước ngươi việc làm, tuy nhiên vẫn là rất xung động, chút nào không kế hoạch, lỗ mãng làm việc. Asuma nghe đến mấy cái này đánh giá giá, chau mày lấy, gắt gao nắm chặt hai quả đấm, một cái đại thủ đột nhiên sờ tại hắn lộn xộn tóc trên. Asuma trợn to hai mắt ngẩng đầu, nhưng là, rất không tệ, lão đầu tử hướng chính mình cười gật đầu một cái, trong mắt mang lấy khích lệ mục quang. thân là nhẫn giả, đối mặt côn đồ đánh tới, trước tiên ra tay bảo vệ nhỏ yếu. Asuma, bất kể kết quả như thế nào, ngươi đều là một cái hợp cách Konoha nhẫn giả. Tuy nhiên địch nhân chẳng qua chỉ là một đám ô hợp chi chúng. Thủ lĩnh cũng bất quá là một cái xa nhẫn phản bội ninja mà thôi. Nhưng là ngươi lấy lực một người, đem đám này giết hại dân thường thứ bại hoại toàn bộ tiêu diệt. Asuma, ngươi không có cô phụ ngươi họ họ, không có rớt Sarutobi nhất tộc uy tên. Asuma có chút ngạo kiều mà nghĩ đem đầu xoay đến lão đầu tử không thấy được phương hướng. Bởi vì làm mắt lệ đã không hắn được khống chế chảy xuống. Asuma, ngươi không có cho ta mất thể diện. Ngươi là ta Sarutobi Hiruzen ưu tú nhi tử. Trước mấy năm này, ta bởi vì là trong chiến tranh sự vụ bận rộn, rất bớt quan tâm ngươi. Dù là về đến nhà nhìn thấy ngươi, cũng hầu như là bởi vì là tâm tình không tốt vô cớ quát lớn ngươi. Thật xin lỗi a, con trai. Asuma qua loa sờ mặt mình một cái trên nước mắt, cố làm phiền não mà hướng lấy Hiruzen kêu nói. Ngươi hôm nay rất kỳ quái a. Làm nha nói những thịt này tê dại nói à. Hiruzen cười cười, biểu tình lại bỗng nhiên lại nghiêm túc. Hắn nghiêm nghị nói, ngươi đã được đến ta khẳng định. Như vậy, lần này ngươi vũ tri quốc trao đổi học tập cũng chỉ tới đó mới thôi. Ngươi muốn gánh vác Sarutobi nhất tộc sứ mệnh. Sarutobi Asuma, nghe lệnh. Asuma bản năng như vậy đi dưới giường bệnh, quỳ một chân trên đất, chữa khỏi vết thương sau. Ngươi muốn đuổi hướng Hỏa Quốc quốc đô. Hỏa Quốc Daimyo tân nhất nhậm thủ hộ 12 sĩ danh sách đã xác nhận. Sarutobi Asuma, người đem thay thế Sarutobi Yukimura thành là thủ hộ 12 sĩ thủ lĩnh. Thân ngươi trên cái thúng rất nặng a. Asuma, bảo vệ tốt Daimyo, duy trì tốt Konoha ẩn thôn cùng Daimyo trong lúc đó bình thường quan hệ. Không nên cô phụ ta mong đợi, biết chưa? Asuma ngẩng đầu lên, nhìn xem phụ thân bóng lưng, trầm giọng nói, vâng, tộc trưởng đại nhân, ngoặc kép chấm chấm. Mấy ngày sau sáng sớm, Akatsuki vị trí thành trấn ngoại ô, Asuma vác lấy đơn giản bọc hành lý chuẩn bị rời đi. Công đầu đại thúc, tiểu cô nương Besi cơ cùng gia gia của nàng giàu cứng lão đầu, cùng với kia ngày bị hắn cứu tiếp theo chúng dân thường đều đuổi tới vì hắn tiễn biệt. Giàu cứng lão đầu lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ đoàn nhận đưa cho Asuma. Người phi yến, trước trong chiến đấu có chút hư hại. Chúng ta mọi người đem các loại năm góp nhặt tiếp theo điểm chakra kim loại dùng trên, giúp người lần nữa chữa trị xuống. Asuma nhận lấy chuôi này đoàn nhận, tò mò nhìn xem, cây đao này so sánh với một dạng sườn kém muốn rộng trên không ít. Hai bên đều khai nhận, thân đao trên loáng thoáng có thể thấy phi yến trên lượng đứng hàng chỉ lỗ. Asuma thử lấy đem chính mình phong thuộc tính chakra rót vào trong đao. Thân đao trong nháy mắt bị hắn chakra tràn đầy. Chuôi này đao cùng đã từng phi yến so với, không kém chút nào. Dầu cứng đại thúc, nhiều như vậy chakra kim loại, rất quý trọng, ta không thể muốn không? Nói chuyện gì a, tiểu quỷ? Công đầu đại thúc giọng cường ngạnh cắt đứt Asuma nói. Những kim loại này, tại trong tay chúng ta, chẳng qua chỉ là đổi tiền hàng hóa a. Mà ở Asuma trong tay ngươi, liền hoàn toàn bất đồng a. Asuma, cầm lấy nó, tại những ngày tháng sau này trong, giết nhiều một ít cường đạo cùng thứ bại hoại đi. Đúng vậy, sợ rằng chúng ta không có sức mạnh có thể trợ giúp ngươi. Nhưng là cây đao này, cũng là chúng ta một phần tâm ý. Asuma nhìn xem kích động mọi người, kinh sợ mấy giây, khuôn mặt trên rốt cục vẫn phải lộ ra nụ cười. Hắn gật đầu một cái nói, như vậy, chúng ta liền cùng một chỗ cố gắng lên đi. Ta cố gắng trở thành một yêu xuất sắc nhẫn giả. Mọi người cũng phải nỗ lực mà qua trên cuộc sống hạnh phúc a. Tiểu cô nương Besi cơ ngồi ở ông nội sau lưng đại trong sọt, đưa ra tay nhỏ đem một vật đưa cho Asuma. Cầm lấy đi, thối hầu tử, ngươi cái này lớn lên không cao tiểu đậu đinh. Asuma chừng lấy mắt cá chết. Vẫn là nhận lấy tiểu cô nương đồ trong tay. Cái này là một quả bằng sắt bật lửa. Nhìn kỹ một chút, mặt trên còn có chút ít huân hắc dấu vết. Đây là kia ngày ta tìm trở về. Đã bị nướng không ra dáng tử. Ông nội bọn họ thật vất vả sửa xong. Asuma cầm lấy bật lửa. Cúi đầu thiêu đốt một điếu thuốc lá. Một lần cuối cùng nhìn trước mắt đám này cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt mười mấy thiên vũ quốc dân. Thường, sau đó xoay người từng bước một đi xa. Hắn một cái tay xách hành lý bọc, đưa ra một cái tay khác phất phất, lớn tiếng kêu nói, như vậy, mọi người, gặp lại, phải bảo trọng a. Xa xa một tòa kiến trúc đài cao trên, Minato Madara ba nhân hòa Hiruzen lẳng lặng nhìn xem một màn này. Hiruzen cười bưng lên ống điếu, nghiêng đầu nhìn xem ba người nói, thế nào, hài tử nhà ta? Tuy nhiên với ba người các ngươi so với mới có thể trên khả năng kém một chút. Nhưng là cũng còn không lại đi. Ba tiểu chỉ rối rít gật đầu. Ừ, Asuma tại nhẫn giả trường học thời gian nhưng là một mực thành tích rất tốt đây. Đúng vậy, ta cũng vậy dự cảm thấy mình sắp bị hắn vượt qua. Cho nên mới trước thời hạn thân tốt nghiệp. Kakashi nói nhượng Obito biết được cảnh vật chung quanh đối với một người thay đổi kết quả là bao. Lớn, hắn nghĩ lại lên năm đó trong lớp sáng tác trận đấu. Asuma duy nhất một lần thắng Kakashi lần đó. Hắn viết ta Hokage phụ thân, một văn bị lão sư tại khóa đường phía trên một chút đánh giá khen. Ngợi một tiết khóa, Hiruzen nhìn xem nhà mình con trai nhỏ dần dần đi xa bóng lưng. Khuôn mặt trên một bộ có tử vạn sự chân không biết xấu hổ tự hào biểu tình. Xem lại các ngươi cái này một nhóm tiểu quỷ lớn lên a. Ta rất vui vẻ yên tâm lại có chút thương cảm. Mới lúc đại đã tới. Chúng ta những thứ này lúc xưa đại các lão gia. Đã tạ mạc a, hắn nghiêng đầu nhìn xem bên người Minato Madara ba cái người trẻ tuổi. Phảng phất nhìn thấy năm đó tinh thần phấn chấn bồng bột Orochimaru. Jiraiya cùng Tsunade. Lại tốt giống như nhìn thấy vây ở Hashirama lão sư, Tobirama lão sư bên người mình và năm cái đã từng các đồng đội. Minato là một cái so với ta yêu xuất sắc Hokage, cũng là một cái so với ta xứng trước lão sư. Các ngươi thân làm đệ tử cùng bộ hạ, phải thật tốt phụ tá hắn, trợ giúp hắn a. Hiruzen trầm ngâm chốc lát, lại nói, Kakashi, Jin, các ngươi đi làm việc trước đi. Ta có mấy câu nói, tương đối Obito nói riêng, Kakashi cùng Jin rời đi, Jin trước khi rời đi cho Obito một cái nghiêm nghị nhãn thần. Ánh mặt trời chiếu tại sân thượng trên, Hiruzen lẳng lặng nhìn trước mắt cái này Uchiha nhất tộc mới sinh thiên mới. Minato đã đem ngươi sự tình, cặn kẽ nói cho ta biết, bị Madara cứu dưới, lại vừa không có bị hắn đầu độc. Như cũ lựa chọn cứu vớt đồng bạn cùng trong thôn nhẫn giả. Uchiha Obito, ngươi là Konoha anh hùng. Không gần như chỉ ở cùng nham nhẫn giao chiến trường trên là cứu như trên bạn không tiếc hy. Sinh chính mình, càng là tại vụ nhẫn ồ ạt xâm chiếm hỏa quốc địa phương thời gian làm ra to lớn cống hiến. Không chỉ có miếng ngói biết Konoha hãm sâu tam vĩ tấn công nguy cơ. Nhượng là để cho chúng ta đạt được tam vĩ. Nhưng là, tại Madara sau khi chết, người vì cái gì không trở lại Konoha đây? Là bởi vì là nghe Madara nói sau. Trong lòng sản sinh cái gì ngăn cách sao? Obito lắc đầu một cái. Chỉ lấy thân trên áo bào đen mở miệng nói. Cũng không phải ngăn cách, mà là có chút ít sự tình. Ta hiện tại nhất định phải đi làm. Nhưng là lại không thể lấy một cái Konoha nhẫn giả thân phận đi làm. Hắn ngẩng đầu lên cùng Hiruzen mắt đối mắt lấy, tiếp tục nói, đúng như ngài nói, lúc đại đã biến hóa, ngài cũng đã từng nói, Jiraiya đại thúc lý niệm là siêu việt ngài, hắn đưa ra bắt kia chớp mắt rồi biến mất hòa bình khả năng. Hiện tại, chính là thích hợp nhất thời gian. Obito đưa tay ra, hắn lòng bàn tay mọc ra một cái nho nhỏ gỗ gai. Đệ nhất Hokage lý niệm còn chưa đủ song hữu nghị. Một thôn một quốc chế độ không có vấn đề. Nhưng là lại thiếu một cái cường mà có lực tổ trọng tài đan dệt. Tổ trọng tài đan dệt. Không có sai. Madara nói nhìn như thiên kích. Kỳ thực nói ra nhẫn giới cái này 50 năm tới nay xảy ra sự thật. Vì cái gì rõ ràng đã tạo thành năm nước lớn và cùng với tương ứng năm đại nhẫn giả thôn. Chiến tranh nhưng lại chưa bao giờ thật sự bình tức. Ta cũng suy tư rất lâu. Hôm nay liền đem ta thấy biết. Nói cho ngài đi. Hiruzen rất có hứng thú mà nhìn lấy trước mắt cái này cái người trẻ tuổi. Cười gật đầu một cái. Rửa tay lắng nghe. Madara nhận thức là nhẫn giả tồn tại. Chakra cổ lực lượng này bị phàm nhân nắm giữ sau. Thế gian sẽ thấy không hòa bình có thể nói. Mọi người rời bỏ lục đạo tiên nhân khai sáng nhẫn tông. Đem chakra dùng cho chiến đấu. Ngàn năm không nghỉ. Nhưng ở thần thụ cùng Otutuki Kaguya hàng lâm cái thế giới này trước. Thế gian thật sự là an bình hòa bình sao? Ta tại Orochimaru trong căn cứ đọc một ít ngàn năm lúc trước lưu truyền tới nay sách vở. Thật đáng tiếc, tiên dân môn cũng giống vậy tại với nhau coi là kẻ thù chém giết lấy. Chỉ bất quá vũ khí khác nhau mà thôi. Hòa bình cùng chiến tranh vốn là nhất thể. Đều là chúng ta cái tộc quần này trong lịch sử một bộ phận. Đệ nhị Hokage cùng ngài làm tuân theo nhìn như và thật thà là chủ nghĩa ích kỷ tư tưởng. Cũng không thể thật sự ngăn cản chiến tranh xảy ra. Nghe được cái này, Hiruzen cau mày cắt đứt Obito nói. Nhượng Konoha trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trở thành thế gian mạnh nhất đại nhẫn thôn. Chỉ cần chúng ta tuân theo hòa bình lý niệm, nhẫn giới cũng sẽ không thật sự rối loạn. Như vậy, chẳng lẽ không có thể cản dừng chiến tranh xảy ra sao? Obito nhìn xem Hiruzen, đột nhiên cười. Konoha hiện tại có bao nhiêu nhẫn giả? Ngoặc kép chấm chấm. Trong danh sách không hề đến 20.000 đi. Tại 5 năm trước đây, lần này chiến tranh trước khi bắt đầu thời gian, chừng 3 vạn, đệ tam đại nhân, Hỏa Quốc đủ giàu có và sung túc chứ. Hỏa Quốc cảnh nội nhiệm vụ thù lao. Daimyo hàng năm kinh tế cung cấp, lại thêm trên thỉnh thoảng có còn lại nước nhỏ không cách nào ứng đối nhiệm vụ. Những kim tiền này phụng dưỡng lấy chúng ta Konoha nhẫn giả. Đối với, đúng, chứ, ngài trả lời ta một cái vấn đề. Nếu như không có chiến tranh tiêu hao, Konoha cứ như vậy phát triển đi xuống. Chưa tới nhiều Minato, chúng ta Konoha kinh tế thì sẽ tan vỡ đây. Hoặc có lẽ là, chưa tới nhiều Minato, Hokage cùng Hỏa Quốc Daimyo thì không khỏi không đối mặt một lựa chọn. Obito ngẩng đầu lên, mục quang lạnh như băng nhìn xem Hiruzen, hoặc là đạt thành nhất trí. Đối ngoại phát động chiến tranh cướp đoạt nước hắn thổ địa cùng tiền tài. Hoặc là chúng ta phát động chính biến. Hoàn toàn đem những thứ kia ngồi không ăn bám ngu xuẩn từ cao vị trên đá đi xuống. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.